Anh biết nấu ăn khi nào vậy? Kỳ Uyên chớp chớp mắt nhìn. Nói. Đột nhiên biết thôi. Cái kỹ năng nấu nướng này đột nhiên liền biết được hay sao chứ? Mới vừa nghĩ như vậy. Cô chợt nhớ đến bản thân mình ở thế giới trước. Lúc ấy là Hai Hào đem kỹ năng nấu nướng truyền qua cho cô. Nhưng cũng không hẳn là đột nhiên liền biết nha. Kỳ Uyên lại là một Hào. Hẳn là có nhiều kỹ năng hơn mới đúng. Hai vợ chồng vừa làm vừa nhỏ giọng thì thầm. Bộ dáng cực kỳ thân mật. Đám người bên ngoài đang nhìn vào vừa ước ao vừa ganh tị. Hiện trường Cẩu Lương phải nói là ăn ngập mặt. Sau đó quay đoạn phỏng vấn ngắn của hai người. Hỏi trong mắt Kỳ Uyên Trần Mộc là người như thế nào? Kỳ Tổng cười cưng chiều. Sau đó liền thao thao bất tuyệt khen ngợi bà xã của mình. Làm cho Trần Mộc đang ngồi một bên cũng nhịn không được mà đỏ mặt. Thậm chí còn hoài nghi người anh đang nói là một người khác không phải cô. Hả? Nhất định phải nói đến khuyết điểm của cô ấy sao? Chỉ là có chút mơ hồ. Chẳng hạn như có một lần đi ra ngoài. Cô ấy bận rộn tìm kiếm trong phòng. Hỏi cô ấy tìm gì? Cô ấy nói là tìm di động. Nhưng thật ra điện thoại đang nằm trên tay cô ấy. Trần Mộc kháng nghị nói. Những chuyện này đừng có đem ra nói. Em vẫn có áp lực làm thần tượng nha. Kỳ Uyên nói. Anh chỉ là muốn nói. Thậm chí cái đó là tật xấu khó bỏ đi nữa. Cũng là một cái khuyết điểm cực kỳ đáng yêu. Đám người. Lần ghi hình đầu tiên. Ngay trong bầu không khí vừa nói vừa cười mà kết thúc. Sau khi mọi người đã về hết. Trần Mộc mới bắt đầu tính sổ sách với Kỳ Uyên. Anh có thể khiêm tốn một chút được không? Lúc Kỳ Uyên đang lật xem kịch bản của tổ tiết mục. Mặc dù không có kịch bản cố định. Nhưng trên đó có tư liệu đơn giản của khách mời. Thời điểm anh lật đến một nữ minh tinh. Nhịn không được mà, bà Tám, với Trần Mộc. Cô ta có quan hệ thân mật với lão Tần. Đề tài nhanh chóng bị chuyển hướng. Trần Mộc tò mò đi theo hỏi anh. Lão Tần là ai? Đọc full tại Chuân Phao. VN, một đối tác làm ăn. Trần Mộc nhìn đến nữ minh tinh anh chỉ. Giật nảy mình. Không phải đâu. Cô ấy chính là ảnh hậu có thực lực. Kỳ Uyên cười ý vị thâm trường. Y Wei Sen trang ý vị thâm trường. Thường nói đến những cái có ý nghĩa sâu xa. Theo Baidu, Trần Mộc bị bộ dáng của anh trêu chọc đến mức trong lòng ngứa ngáy hỏi. Thật sao? Kỳ Uyên nhíu mày. Tôi tận mắt thấy. Trần Mộc tặc lưỡi. Cái giới này quả nhiên là rất phức tạp. Không đúng. Tôi đang nói chính sự với anh. Anh ít ngắt lời tôi đi. Được, em tiếp tục đi. Tôi nói anh có thể khiêm tốn một chút được không? Chờ đến khi chúng ta ly hôn. Không phải chính là vả vào mặt anh sao? Kỳ Uyên nửa thật nửa giả nói. Em còn nhớ thương chuyện ly hôn à? Trần Mộc bị hỏi đến không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại cô có chút ngốc. Ở thế giới này hai người họ chính là kết hôn theo hợp đồng. Cô xuyên vào sau khi đã ký kết xong hợp đồng hôn nhân. Nhiệm vụ chính là tranh thủ thời gian ly hôn với Kỳ Uyên. Nhưng cô đã biết được bộ mặt thật của hệ thống chủ cùng với thế giới song song. Có thể kiên trì giữ vững cốt truyện đã không phải là một việc dễ dàng. Chứ đừng nói đến Kỳ Uyên vẫn luôn dùng việc công làm tư trêu chọc cô. Chúng ta chính là hợp đồng hôn nhân. Dĩ nhiên là muốn ly hôn. Kỳ Uyên cười nhẹ. Làm sao bây giờ? Hiện tại tôi muốn diễn giả thành thật với em. Trần Mộc liếc xéo anh. Ngữ khí khinh thường nói. Anh muốn tôi phải phối hợp theo sao? Muốn tôi theo đuổi em trước sao? Như vậy đi. Tôi theo đuổi em. Em đáp ứng. Chúng ta liền diễn giả thành thật. Thấy thế nào? Trần Mộc tức giận nói. Tổng tài bá đạo các anh đối đãi với tình cảm đều tùy tiện như vậy sao? Tùy tiện chỗ nào chứ? Em nhìn vào mắt tôi xem. Rõ ràng rất thành khẩn. Cho nên hiện tại anh chỉ đơn giản là bỏ lơ cốt truyện để giải phóng bản thân. Còn cô phải một mình khổ sở chống đỡ hay sao? Tuy nhiên cái hệ thống chủ muốn thấy chính là thái độ kiên trì của cô đối với nhiệm vụ. Mà phản ứng của Kỳ Uyên như thế nào giống như sẽ không ảnh hưởng đến tiến triển của cốt truyện của thế giới này. Bị Kỳ Uyên nói chêm chọc cười. Như vậy, cô liền quên mất ban đầu cô muốn nói gì. Cha Ke Ja Hun nói chêm chọc cười. Thành ngữ, có nghĩa là chọc cười người khác với động tác hài hước.

Ban đêm khi Kỳ Tổng về đến nhà, tính toán sẽ về đến nhà trêu ghẹo hôn hít bà xã. Nhưng không ngờ lại phát hiện ngay cả cửa nhà mình anh còn không vào được. Cách Trương.